Chiến tranh và hòa bình, quyển 13, góc truyện audio.com. Đêm hôm đấy là một đêm thu tối trời và ấm áp. Trời lâm thâm đã 4 ngày nay. Sau khi đổi ngựa 2 lần và vượt 30 dặm đường bùn lầy nhấp nháp trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ, Bokhovitinov đến Betazovka vào khoảng 1 giờ đêm, đến trước một ngôi nhà có treo biểu đại bản danh ở hàng rào. Anh ta xuống ngựa và bước vào gian phòng ngoài tối om. Cần gặp vị tướng phiên trực ngay. Việc rất quan trọng, Faminkoi, Bokhovitinov nói với một người nào vừa nhổm dậy và đang thở phì phì trong bóng tối của gian phòng ngoài. Từ tối hôm qua, tướng quân mệt nặng, đã 3 đêm nay không ngủ. Tiếng người cần vụ thì thào khẩn khoản. Ông hẵng đánh thức quan đại úy dậy đã. Quan trọng lắm, có tin của tướng quân Dokhturov. Bokhovitinov vừa nói vừa lần mò bước vào cửa. Người cần vụ len vào trước và bắt đầu đánh thức một người nào không rõ. Chấm, thưa đại nhân có cung văn. Cái gì thế, ai gửi đến, có tiếng ai ngái ngủ hỏi lại. Do Dokhturov và Alexei Petrovich phải đến Napoleon đã đến Faminkoi. Bokhovitinov nói, trong bóng tối anh ta không trông thấy người hỏi. Nhưng nghe giọng nói ta đoán biết là không phải Konopnitsyn. Người bị đánh thức ngáp dài và vươn vai. Tôi chẳng muốn đánh thức ông ta dậy một tí nào. Người ấy vừa nói vừa sờ soạng tìm cái gì không rõ. Đang ốm, chắc lại tin đồn thế thôi chứ gì. Báo cáo đây, Bokhovitinov nói, có lệnh phải chuyển ngay cho tướng phiên trực. Khoan đã, để tôi thắp nến, thằng chết tiệt, mày để ở đâu thế? Người kia vừa vươn vai vừa nói với người cần vụ. Đó là Sepinan, sĩ quan phụ tá của Konopnitsyn. Đây rồi, anh ta nói thêm, người cần vụ đánh đá lửa hạng bét. Anh ta nói, giọng ngán ngẩm, trong ánh lửa lóe ra. Bokhovitinov thấy khuôn mặt trẻ trung của Sepinan đang cầm nến ở góc phòng có một người nào vẫn đang ngủ. Khi lưu huỳnh sát vào cái bùi nhùi đã bùng cháy thành một ngọn lửa lúc đầu xanh lè. Sau ngả thành màu đỏ, Sepinan đốt ngay nến mỡ bỏ lên khiến cho mấy con gián đang gặm nến bỏ chạy toán loạn và ngước mắt lên nhìn người tín sứ. Bokhovitinov người lấm bùn be bét, đang lấy ống tay áo quệt lên mặt. Nhưng ai bảo, Sepinan nói, tay cầm lấy phong thư. Tin chắc chắn đấy, Bokhovitinov nói. Tù binh, lính cô, giác, trinh sát viên đều nhất trí với nhau. Thôi đành phải đánh thức ông ấy dậy. Sepinan nói đoạn đứng dậy bước đến cạnh phòng. Ông Pyotr Petrovich, anh ta gọi, Konopnitsyn không nhúc nhích, lên đại bản doanh, anh ta nói thêm và mỉm cười. Vì biết rằng mấy chữ này chắc chắn sẽ làm cho Konopnitsyn choàng dậy. Quả nhiên, cái đầu đội mũ chụp ban đêm lập tức nhấc lên. Trên khuôn mặt toán tú, cương quyết của Konopnitsyn, với đôi má ham hút và đỏ ửng vì cơn sốt, trong một khoảng khắc vẫn còn lại cái thân sắc mơ màng của những giấc chiêm bao xa rời tình hình hiện tại. Nhưng rồi ông bỗng giật mình, gương mặt lại trở lại với vẻ điềm tĩnh và cương nghị thường ngày. Sao, có việc gì, ai phải ông đến, Konopnitsyn hỏi ngay, nhưng không hấp tấp, mắt nhấp nháy vì chòi ánh đèn. Trong khi nghe viên sĩ quan báo cáo, ông ta bóc thư ra đọc. Vừa đọc xong, ông đã bỏ đôi chân đi tất len xuống nền đất và bắt đầu xỏ giày. Đoạn ông ta cất chiếc mũ chụp, chải lại món tóc mai rồi đội mũ lưỡi chai lên. Anh đi đến đây có nhanh không? Ta đến gặp điện hạ đi. Konopnitsyn hiểu ngay rằng tin vừa đưa lại có một tầm quan trọng rất lớn. Và không thể chậm trễ được. Tin ấy lành dữ ra sao? Ông không hề băn khoăn tự hỏi. Điều đó không quan trọng gì đối với ông. Ông nhìn nhận việc quân không phải bằng trí tuệ, bằng óc xét đoán, mà bằng một cái gì khác. Trong tâm hồn ông có một niềm tin sâu sắc và không biểu lộ ra ngoài. Rằng mọi việc đều sẽ tốt đẹp, nhưng ông lại cho rằng không nên tin như vậy và lại không nên nói ra. Chỉ nên làm tròn bổn phận của mình. Và ông đã dốc hết sức lực ra làm việc đó. Pyotr Petrovich Konopnitsyn, cũng như Dorokhov, sở dĩ được ghi tên vào danh sách những người gọi là anh hùng của những Platov. Những Miloradovic, chẳng qua cũng vì người ta sợ không ghi tên họ vào thì khó coi. Cũng như Dokhturov, ông ta thường được xem là một người năng lực và kiến thức rất hạn chế. Và cũng như Dokhturov, Konopnitsyn không bao giờ soạn kế hoạch tác chiến, nhưng chỗ nào khó khăn nhất bao giờ cũng có mặt ông ta. Từ khi nhận chức tướng phiên trực, ông bao giờ cũng để ngỏ cửa phòng trong khi ngủ và dặn là có tín sứ nào đều cũng phải đánh thức ông ta dậy. Trong chiến trận, ông ta bao giờ cũng có mặt ở dưới hỏa lực của địch. Đến nỗi Kutuzov phải cổ trách ông ta về việc đó và thường ngại không dám cự ông đi. Và cũng như Dokhturov, ông ta là một trong những cái trục nhỏ im lặng quay đều. Nhưng lại là bộ phận trọng yếu nhất của bộ máy. Khi ra khỏi ngôi nhà gỗ bước vào bóng đêm tối mịt và ướt át. Konopnitsyn cay mày, phần vì đầu đang nhức buốt lại càng nhức buốt thêm, phần vì một ý nghĩ khó chịu vừa nảy ra trong óc. Là bây giờ cả cái đám nhân vật trọng yếu ở bộ phận tham mưu kia sẽ tha hồ mà lăng xăng nhốn nháo. Nhất là Benriksen, sau trận Tarutino đã trở thành kẻ thù sâu cay của Kutuzov. Họ sẽ tha hồ đề nghị, tranh cãi, ra lệnh, bãi lệnh, và ý nghĩ này làm cho Konopnitsyn khó chịu. Tuy ông cũng biết rằng không thế thì không xong. Quả nhiên ông vừa ghé vào nhà tâu báo tin, thì hắn ta lập tức trình bày ý kiến với viên tướng cùng ở chung nhà. Sau khi im lặng và mỏi mệt nghe tâu nói, Konopnitsyn nhắc hắn đến gặp điện hạ tối quang minh, cách chương.